Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 814, Hạ Đại Hữu ham muốn. Mạnh Tử Đào cười khiêm tốn vài câu, tiếp theo Hạ Đại Hữu liền mang đại gia vào nhà. Hạ Đại Hữu thê tử từ nhỏ bởi vì trùng chứng tạ thế, hiện tại chỉ có một người chờ ở nhà, một người ở bốn thất hai thính trong phòng, cảm giác vắng ngắt. Người lớn tuổi lại dễ dàng cô đơn. Mạnh Tử Đào cùng Hạ Uyển Dịch đều cảm thấy hắn có chút đáng thương. Chờ Hạ Đại Hữu vì là hai người rót trà. Hạ Uyển Dịch hỏi, Hạ bá bá, Thanh Thanh tỷ tỷ bình thường trở về sao? Nàng khá bận, hai tử đều không có thời gian mang. Làm sao thường thường trở về a? Hạ Đại Hữu cười lắc lắc đầu. Nhưng thấy thế nào trong nụ cười đều mang theo một ít khổ sở sáp. Hạ Uyển Dịch suy nghĩ một chút, nói, Hạ bá bá, ngài không phải yêu thích chơi cờ sao? Bình thường cũng có thể cùng tiểu khu lão nhân dưới chơi cờ nha cái gì? Hun đúc một hồi tình cảm, Hạ Đại Hữu cười nói, người cũng không phải không biết ta là cái nước cờ giờ cái giọt. Đến tiểu khu theo người chơi cờ, xuống tới người khác cũng không muốn theo ta dưới, nói là thắng vô vị. Đều không người nào nguyện ý theo ta dưới. Chỉ có điều ta người này đi, chỉ nhìn không xuống trong lòng lại ngứa, vẫn là liền dứt khoát đến cái nhắm mắt làm ngơ. Hạ Uyển Dịch nói tiếp, vậy ngài có thể lại bồi dưỡng một cái hứng thú ham muốn. Như vậy bình thường có việc làm, không chỉ tâm tình tốt, đối với chính mình thân thể cũng tốt. Ngươi xem này không phải thế à? Hạ Đại Hữu biểu diễn trên tay mang tay thoán. Ta hiện đang nghiên cứu vòng tay. Này điều vòng tay là Thanh Thanh biết ta hiện tại yêu thích cái này mua cho ta. Nói là tử đàn, cũng không biết có đúng hay không. Mạnh Tử Đào nhìn một chút, cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là tử đàn lão liêu. Xem ra Thanh Thanh tỷ hẳn là rất hiếu thuận ngài. Nói thế nào, này cùng hiếu thuận có quan hệ gì? Hạ Đại Hữu tò mò hỏi. Mạnh Tử Đào giải thích. Nói như vậy, trên tay lão nhân mang cái gì vòng tay, bao nhiêu có thể nhìn ra được một ít hắn tính cách. Làm cái so sánh, nếu như một vị người lớn tuổi mang theo một chuỗi tử đàn, huỳnh đàn lão liêu vòng tay nói rõ con cái của hắn hiếu thuận. Địa vị xã hội tương đối cao, bởi vì người lớn tuổi bình thường là gặp không nỡ lòng bỏ hoa rất nhiều tiền cho mình mua thêm mắc. Như vậy trùng lại không thực dụng vật. Nếu như một cái người lớn tuổi mang theo một chuỗi chủ lưu vòng tay, nói rõ vị này người lớn tuổi tính cách hiền hòa, nguyện ý cùng đại gia duy trì nhất trí, đồng thời trong cuộc sống có thật nhiều lạc thú, là cái nhiệt thích sinh hoạt lại giỏi về giao hữu người. Bởi vì như vậy vòng tay ai cũng có thể mua nổi, đều ở đeo, là đại gia công cộng đề tài. Mà nếu như một vị người lớn tuổi mang không phải chủ lưu vòng tay, nói thí dụ như huyết long mộc loại này không thông thường giống. Nói rõ hắn rất có cá tính, nhưng lại nhiệt thích sinh hoạt. Không chừng là cái lão căng đầu. Các ngươi hướng đông ta càng muốn hướng tây. Hạ Đại Hữu gật đầu nói. Người đừng nói. Vẫn đúng là chút đạo lý. Người trẻ tuổi kia mang vòng tay, có phải là có cái gì thuyết pháp? Mạnh Tử Đào cười nói. Xác thực cũng tương tự có chút thuyết pháp. Nếu như một người trẻ tuổi mang xa hoa vòng tay nói rõ hắn là cái đại người không phận sự. Bởi vì hắn có thời gian dài đi nghiên cứu ra sao vòng tay được. Ra sao vòng tay đáng giá. Còn có thời gian đối thủ xuyến đi chọn cùng bảo dưỡng. Còn chân chính bận rộn người đều đi đeo đồng hồ. Bởi vì bọn họ không có thời gian đi cẩn thận chọn cùng bàn chơi. Càng không có thời gian dài đi nghiên cứu vòng tay bên trong nội hàm. Nếu như có một người trẻ, tuổi đeo một chuỗi chủ lưu vòng tay nói rõ người này có lòng cầu tiến. Lạc quan thật giao du, bởi vì chọn vòng tay không có trở thành hắn sinh hoạt chủ muốn tuyển chọn cùng ham mê. Có thể lại không muốn lạc hậu với người khác, vì lẽ đó sẽ theo đại gia thủy triều mua một chuỗi chủ lưu vòng tay. Nếu như có một người trẻ tuổi đeo loại kém lại thị phi chủ lưu vòng tay. Có thể là cái tham vọng thì lớn nhưng khả năng thấp kém. Yêu thích khoe khoang nhưng lại không người có thực lực. Đương nhiên, những thuyết pháp này khẳng định quá tuyệt đối. Mọi việc đều có ngoại lệ. Những này cũng chỉ là chúng ta bình thường nói chuyện phiếm lúc nói đề. Không thể coi là thật. Không không không, ta cảm thấy vẫn là rất có đạo lý. Hạ Đại Hữu cười nói. Mấy ngày trước, ta ở trên mạng liền nhìn thấy nói. Vòng tay chất liệu cùng phối hợp đều có thể phản ứng ra một người tính cách. Tỉ như vòng tay sử dụng chất liệu tương phản lớn. Nói rõ người này có nhất định thẩm mỹ quan. Tính cách mở ra, lớn mật, hơn nữa khá là thông minh. Phòng ngừa cùng chất liệu tạo thành lặp lại cùng đơn điệu. Mà nếu như sắc thái tương phản lớn. Nói rõ người này không có cái nhìn đại cục. Tính cách khá là cố chấp. Thường thường là lấy điểm mang diện thẩm mỹ quan. Dễ dàng bị lừa. Còn có xem chất liệu sắc điệu. Cũng có thể phản ứng ra một người tính cách chờ chút. Ta nghĩ ở phương diện này nghiên cứu một chút. Nói không chắc chờ cái mấy năm sau. Còn có thể ra một quyển có liên quan thư tịch. Hạ Uyển Dịch nói. Hạ bá bá. Ta ủng hộ ngươi. Hy vọng có thể sớm ngày đọc trên ngài làm nha. Hạ Đại Hữu cười nói. Ha ha. Đây chỉ là ta một ít ý nghĩ mà thôi. Hơn nữa nghiên cứu cái này cần không ít tư liệu. Ta liền một cái người cô đơn. Hơn nữa cũng không quen biết giới đồ cổ người. Muốn phải hoàn thành nghiên cứu có chút khó khăn a. Mạnh Tử Đào cười nói. Việc này hay là ta có thể giúp ngài giải quyết một. Hai, Hạ Đại Hữu phản ứng lại. Đúng rồi, tiểu Mạnh ngươi lẽ nào là làm đồ cổ chuyện làm ăn? Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng, ta ở phố đồ cổ có cửa hàng. Hơn nữa cũng nhận thức không ít bằng hữu. Có thể giới thiệu ngài nhận thức. Hạ Đại Hữu nhìn Mạnh Tử Đào sừng sốt một hồi. Này mới kinh ngạc địa nói. Tụ thưởng các Mạnh đại trưởng quỹ sẽ không chính là ngươi chứ. Mạnh Tử Đào khiêm tốn địa khoát tay áo một cái. Ta liền một quán nhỏ nhà. Có thể không xưng được cái gì đại trưởng quỹ. Hạ Đại Hữu có chút trở nên hưng phấn. Cũng thật là ngươi. Ngươi như thế khiêm tốn nhưng là có chút quá đáng rồi. Hiện tại chúng ta Lăng thị có chút hiểu rõ người cái nào không biết. Ngươi không chỉ chuyện làm ăn làm lớn. Hơn nữa thư pháp cũng là hàng đầu. Được khen là đương đại thảo thánh. Nói đến đây, Hạ Đại Hữu vỗ tay một cái. Cái này lão Hà, quá không có suy nghĩ. Lại không sớm hơn một chút nói cho ta. Thật giống cho rằng ta sẽ hỏi ngươi cầu thư pháp như thế. Ạch, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hạ Đại Hữu sửng sốt, vẻ mặt cũng có chút lúng túng. Hạ Uyển Dịch che miệng nở nụ cười. Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nói rằng, Hạ bá bá, ngài muốn cái gì tác phẩm? Ta cho ngài viết một bức. Hạ Đại Hữu có vẻ rất thật không tiện. Có điều vẫn là như nói thật nói. Tiểu Mạnh, thực sự là xin lỗi a. Kỳ thực này chữ là ta Thế Thanh Thanh xin mời. Nàng một vị khách hàng đặc biệt yêu thích chữ Thảo. Ta nghĩ có ngươi tự. Nàng làm ăn cũng có thể dễ dàng một chút. Hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng a. Này. Này tính là gì? Nhân chi thường tình mà. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hạ Đại Hữu kéo xuống nét mặt già nua để van cầu tự. Hơn nữa đem công dụng cũng nói rõ ràng. Mạnh Tử Đào đương nhiên không muốn quét hắn hưng. Hạ Đại Hữu cao hứng sau khi hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay. Ngỏ ý cảm ơn. Mạnh Tử Đào tiếp theo lại nói. Ngày kia ngài rảnh rỗi. Có thể đi ta trong cửa hàng. Đến lúc đó ta là ngài giới thiệu mấy vị bằng hữu. Đó là không thể tốt hơn. Chấm ngoặc kép. Bởi còn có cái khác tân bằng phải báo cho. Hai người cũng không có ở Hạ Đại Hữu nơi này nhiều chờ. Ngồi một hồi liền đứng dậy cáo từ. Còn thư pháp tác phẩm. Bởi vì không có mang văn chương. Chờ sau khi trở về viết một bức. Đến ngày kia lại cho Hạ Đại Hữu. Nháy mắt liền tới cùng Hạ Đại Hữu hẹn cẩn thận tháng ngày. Mấy ngày nay. Nên thông báo thân bằng đều thông báo. Hiện tại chỉ chờ đính hôn tháng ngày đến. Mạnh Tử Đào chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy có chút kích động. Buổi tối đều hưng phấn ngủ không yên. Cũng may hắn tình huống bây giờ. Mỗi ngày coi như ngủ một canh giờ liền không thành vấn đề. Đến cũng không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Sáng sớm, Mạnh Tử Đào đi tới chính mình cửa hàng đồ cổ. Phát hiện cư nhiên đã có một vị khách nhân ở. nhìn dáng dấp hẳn là muốn bán ra món đồ gì. Lúc này, Hồ Viễn Lượng đứng, Chu Tân Dược đang cùng một vị da rẻ ngăm đen, hình thể tiêu thụ người đàn ông trung niên mặt đối mặt ngồi. Chu Tân Dược mang găng tay, trong tay chính cẩn thận mà nắm bắt một cái quả óc chó. Nghiêm túc giám định, khi thấy Mạnh Tử Đào đến rồi, Chu Tân Dược theo bản năng muốn đứng dậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì có Mạnh Tử Đào ở nên liền không cần hắn đến giám định. Hắn tuy rằng bởi vì thiên phú cùng nỗ lực, hiện tại ở văn ngoạn giám định trên đã có một chút kinh nghiệm, nhưng đến cùng bởi vì tuổi trẻ tiểu, kinh nghiệm không đủ, vì lẽ đó cũng chẳng có bao nhiêu tự tin. Nếu không là Hồ Sa Cao buộc hắn giám định, hắn khẳng định 100 không muốn. Tân Dược, không cần đứng lên, người tiếp tục giám định là tốt rồi. Mạnh Tử Đào một câu nói để Chu Tân Dược chỉ có thể lại ngồi trở xuống, trong lòng cũng có chút hiểu được. Ông chủ để cho mình giám định, đây là muốn thi giáo chính mình a. Trong nháy mắt, Chu Tân Dược trở nên hưng phấn, nhưng ngay lúc đó hắn lại hiện ra rất khẩn trương. Chính mình nếu như ở ông chủ trước mặt nhìn lầm, nào sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng. Mạnh Tử Đào nhìn ra Chu Tân Dược tâm tình, mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không cần sốt sắng, lại thế nào, người cũng phải bước ra bước thứ nhất, đúng sai đều là thứ hai. Mạnh Tử Đào cho Chu Tân Dược một ít cổ vũ, nhìn một chút trên bàn mấy đôi quả óc chó, cười đối với người bán hỏi, tiên sinh quý tính, không dám họ Ngô. Người trung niên trả lời. Mạnh Tử Đào cười nói, hiếm thấy đều là đầu sư tử, nói vậy những này nên đều là Ngô tiên sinh nhiều năm cất giấu chứ. Yêu thích văn ngoạn người, đối với văn ngoạn quả óc chó không thể quen thuộc hơn được. Kinh thành có cú châm ngôn, bối lạc trong tay ba loại bảo, nhẫn, quả óc chó, cá chậu chim lồng. Trong này quả óc chó chính là chỉ văn ngoạn quả óc chó. Văn ngoạn quả óc chó cùng phổ thông quả óc chó không giống, là tiến hành rất hình, đặc sắc lựa chọn cùng gia công sau hình thành có thu gom giá trị quả óc chó. Nó yêu cầu là hoa văn sâu sắc rõ ràng, đồng thời mỗi đối với văn ngoạn quả óc chó muốn hoa văn tương tự, to nhỏ nhất trí, trọng lượng tương đương, vì lẽ đó, điều này cần hoa đại công phu mới có thể tập hợp thành một đôi. Hơn nữa người giỏi tay nghề tỉ mỉ điêu khắc cùng với kinh nhiều năm thưởng thức hình thành lão màu đỏ, thì càng hiện ra quý giá. Mà đầu sư tử quả óc chó là văn ngoạn quả óc chó một đại series, là tứ đại tên hạch một trong, cũng là văn ngoạn quả óc chó bên trong chân phẩm. Chi vì lẽ đó gọi danh tự này, là bởi vì đem đồ tới xem, quả óc chó hoa văn như trước đây nha môn trước cửa sư tử bằng đá lông bờm. Hiện trường văn ngoạn quả óc chó giá thị trường dần trường. Đầu sư tử quả óc chó giá cả càng là một năm một cái hoàn toàn biến dạng. Đặc biệt trong đó tinh phẩm, giá cả càng là đắt giá. Tỷ như hiện tại 095, một đôi mới vừa dưới thụ, đường kính vì là 45mm khoảng chừng. Trái phải đầu sư tử giá cả khoảng chừng ở 1.5 vạn nguyên, nếu như chơi 10 năm, giá cả kia liền không được hiểu rõ. Trở lại chuyện chính, Ngô tiên sinh lắc lắc đầu, cũng không coi là nhiều năm thu gom đi, ta chơi quả óc chó cũng là thời gian 2-3 năm, chỉ là ta người này dễ dàng si mê, một khi thích một thứ, không gặp được liền không bỏ qua, những năm này tốn không ít tiền ở quả óc chó trên, cảm giác mình không thể lại tiếp tục như thế, liền định đem một ít đồ cất giữ bán đi, sau đó kiềm chế một chút. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, theo tay cầm lên một đôi biểu bì hiện ra màu cà phê quả óc chó. Nói như vậy, vừa bắt đầu hết thảy quả óc chó đều hiện nhạt màu nâu. Trên khay 2-3 năm, quả óc chó lớp mốc đi ra, màu sắc từ từ biến thâm, hiện màu cà phê, lại chơi trên 3 năm rưỡi, quả óc chó sẽ biến thành đỏ thẫm sắc, giá trị bản thân cũng là tăng. Vì lẽ đó chuyện này đối với quả óc chó hẳn là bàn 2-3 năm quả óc chó. Hơn nữa từ lớp mốc đến xem, hẳn là thường thường gần nhất đều thường thường bàn chơi dáng vẻ. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút, bởi vì chuyện này đối với đầu sư tử hình dạng to nhỏ nhất trí. màu sắc cũng nhất trí. Hơn nữa còn là cối xay đầu sư tử. Cối xay đầu sư tử là văn ngoạn quả óc chó quý giá giống một trong. Từ xưa thì có, vì lẽ đó quen mặt trên tương đối nhiều bảo lưu lại đến lão quả óc chó. Là theo, đề hình dạng đặc điểm mệnh danh, nhân quả óc chó cọc ải, đỗ lớn, hai cái quả óc chó loa sau khi đứng lên hình tự cối xay mà được gọi tên cối xay đầu sư tử. Bởi vê kép hình tiểu nhọn, đi trên đất không dễ dàng ném tới nhọn, vì lẽ đó cũng gọi là muộn nhọn đầu sư tử. Thông thường lăng thô mà tráng, một cao một thấp, dài đến chính tương đối ít thấy, nên giống cái đầu đều khá là nhỏ. Vừa đến một bên rộng bình thường ở 38mm đến 45mm trong lúc đó. Không phải rất lớn, hoa văn lồi mà no đủ. Bàn một đôi khá lớn quả óc chó. Có chướng tay cảm giác, vì lẽ đó cái đại giá trị tương đối cao. Khác nhau cái khác quả óc chó, sẽ không có gai tay cảm giác. Có thể dùng lực nắm đến thưởng thức. Toàn thể mật độ lớn, mới lên tay tương đối dễ dàng biến sắc. Rất được văn ngoạn tàng hữu môn yêu thích, mà trước mắt chuyện này đối với cối xay đầu sư tử. Không chỉ là hiếm thấy đoan chính, nhỏ bé phỏng chừng cũng có 45mm khoảng chừng. Trái phải, hơn nữa một đôi trong lúc đó sai biệt phi thường nhỏ bé. Thuộc về cối xay đầu sư tử bên trong tinh phẩm, chúng ta trước tiên không nói chuyện này đối với cối xay đầu sư tử giá cả. Bình thường yêu thích văn ngoạn quả óc chó player, được một đôi như vậy đầu sư tử, quý trọng còn đến không kịp đây, cái nào sẽ cam lòng bán đi. Điểm này từ quả óc chó lớp mốc cũng có thể nhìn ra một ít. Có thể có bằng hữu muốn nói, vị này người bán không phải quyết định không để cho mình mê muội với văn ngoạn quả óc chó. Bán đi cũng rất bình thường chứ, nếu như chỉ là bán đi trên bàn cái khác quả óc chó. Mạnh Tử Đào cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng then chốt này một đôi quả óc chó nhưng là chủ nhân mỗi ngày thưởng thức. Ở tình huống bình thường, một người sẽ như vậy dễ dàng đem mình yêu thích đồ vật cho bán đi sao? Nói vậy gặp người làm như vậy nên tương đương hiếm thấy chứ. Cho nên nói, Mạnh Tử Đào cảm thấy những này quả óc chó lai lịch khả năng có vấn đề. Đơn giản tới nói hay là không phải vị này Ngô tiên sinh chính mình. Đương nhiên, đây chỉ là Mạnh Tử Đào trong lòng nho nhỏ nghi vấn cùng suy đoán. Trong đó có thể còn có thật nhiều hắn không biết nội tình. Nói không chắc vị này Ngô tiên sinh chi vì lẽ đó thu gom quả óc chó. Chỉ là kỳ vọng quả óc chó tăng trị mang cho mình tiền lời. Thưởng thức quả óc chó cũng chỉ là vì tăng cường tiền lời mà thôi. Mạnh Tử Đào trong lòng có nghi vấn. Liền nói bóng gió địa hỏi Ngô tiên sinh mấy vấn đề. Mà này mấy vấn đề hỏi qua sau khi, hắn liền biết mình suy đoán hẳn là chính xác. Những này quả óc chó nên không phải Ngô tiên sinh chính mình. Bởi vì người này liền đơn giản văn ngoạn quả óc chó tri thức đều sẽ tính sai. Hắn có thể không tin đối với mới có thể đem đôi kia cối xay đầu sư tử lớp mốc bàn chơi tốt như vậy. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể để cho đối phương thực hiện được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.